Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 379, Thiên Đạo Tính Toán Thật Hay. Cho nên, hậu thổ không có chết. Bất quá, Phong Tử Thần xem đi xem lại, cũng không có phát hiện hậu thổ cái kia bị khai thiên công đức cứu chân linh. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, hậu thổ tính cả khai thiên công đức, liền tựa như hư không tiêu thất, triệt để không thấy bóng dáng. Quả nhiên là kỳ quái. Cái này, chấm ngoặc kép, khai thiên công đức có ý tứ gì? Không hảo hảo phục sinh hậu thổ không nói, làm sao còn mang theo thần biến mất không thấy gì nữa đây? Đang chờ hậu thổ phục sinh tiếp quản lục đạo luân hồi bàn Phong Tử Thần. Thấy thế, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mắt thấy liền muốn tiếp thu thành quả. Cái này chính chủ bỗng nhiên không gặp, không phải là gấp chết cá nhân sao? Ầm ầm, ngay tại Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên vang lên từng trận sấm sét, vang vọng hồng hoang, có tường vân bao phủ, khí lành rủ xuống, kim quang óng ánh tràn ngập, lại là huyền hoàng công đức đến, lục đạo luân hồi lập xuống, tại hồng hoang có công lớn. Vì vậy, thiên đạo hiển hóa thế gian, hạ xuống khôn cùng công đức, mênh mông công đức hội tụ, vô biên vô hạn, tựa như che khuất toàn bộ vòm trời. Ngay cả nhật nguyệt ánh sáng chói lọi, đều không kịp nó sáng chói, hoàn toàn bị che lấp xuống dưới. Kim quang kia chiếu xuống, tựa như cho hồng hoang rát lên một tầng ánh vàng, phá lệ lóa mắt, cũng phá lệ ấm áp. Công đức, thật là nhiều công đức. Thiên nhé, đây cũng quá nhiều đi. Giờ khắc này, hồng hoang ánh mắt mọi người đều bị ở trên bầu trời công đức hấp dẫn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Chính là đại thần thông giả cũng là như thế, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Không phải trách bọn họ như vậy chấn kinh, mà là cái kia công đức nhiều lắm, so với năm thánh thành đạo lúc công đức còn nhiều hơn. Chính là nữ oa tạo ra con người công đức, cùng với hồng quân đạo tổ 3 lần giảng đạo công đức, cũng không có hậu thổ hóa luân hồi công đức nhiều. Không chút nào khoa trương nói, hậu thổ hóa luân hồi đoạt được công đức là hồng hoang mở ra đến nay lớn nhất nhiều nhất công đức, gần với bàn cổ khai thiên đoạt được khai thiên công đức. Nhiều như vậy công đức, không cần nói là ai đạt được, đều có thể trong khoảnh khắc trở thành thánh nhân. Chính là không có hồng mông tử khí, cũng đừng gấp, vô lượng công đức gia thân, khí vận tự nhiên là sẽ hội tụ, sông dài vận mệnh vì đó biến hóa, thiên mệnh tùy theo giáng lâm, hết thảy đều biết phát sinh cải biến. Coi như không phải là thiên định thánh nhân, tại công đức thôi thúc dưới, hồng mông tử khí cũng biết tự động bay tới, sửa đổi hết thảy định số, biến không thể thành có thể, giúp đỡ trở thành thánh nhân. Cho nên, trên 9 tầng trời công đức, tại đại thần thông giả trong mắt, không phải cái gì công đức a, rõ ràng chính là một cái sáng loáng thánh nhân đạo quả. Nếu là có thể đạt được, cái kia, một nháy mắt, đám người tâm động, thật muốn tiến lên đem cái kia công đức ôm vào lòng. Đáng tiếc, phàm là công đức, đều có chủ, không phải là ngoại nhân có khả năng mơ ước, chính là chủ nhân vẫn lạc, cũng là như thế, cái này công đức, là thuộc về hậu thổ, không có hậu thổ mở miệng, mặc cho những thứ này đám đại thần thông giả làm sao không phàm, cũng vô pháp đem nó mang tới, chỉ là, hậu thổ đã triệt để chết rồi, muốn nhường thần mở miệng, lại là không có khả năng, mà lại, nếu là hậu thổ còn sống, liền càng không khả năng đem công đức tặng người. Thần hậu thổ cũng không phải đồ đần, có thể khiến người ta thành thánh công đức, không giữ lại chính mình dùng, còn có thể cho người khác hay sao? Bây giờ, nhìn qua trên 9 tầng trời công đức, chúng đại thần thông giả trong lòng tuy là thèm nhỏ dãi, nhưng lại không có chút nào biện pháp đem nó mang tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, quả nhiên là khó chịu đến cực điểm. Cam, cái này khai thiên công đức làm việc thật không đáng tin cậy. Đã lâu, Phong Tử Thần gấp, liền hồi lâu không nói thô tục, đều nói ra, mắt nhìn thấy, hậu thổ thân hóa luân hồi công đức, liền muốn rơi xuống, có thể hậu thổ chậm chạp không có hiện thân, không biết bị khai thiên công đức mang đến chỗ nào, cái này có thể như thế nào cho phải. Nếu là công đức rơi xuống, lại phát hiện không được hậu thổ tung tích, cái kia kết quả duy nhất chính là mượn nhờ lục đạo luân hồi bàn lực lượng, thu thập hậu thổ lưu lại khí tức, cũng coi đây là cơ sở, lợi dụng công đức một lần nữa tạo ra một cái hậu thổ đến. Đến gánh chịu luân hồi công đức, nhưng như thế đản sinh, hậu thổ, thần hay là hậu thổ sao? Thật cùng hậu thổ có quan hệ sao? Là lấy, nghĩ tới chỗ này phong tử thần, có thể nào không vội? Thế nhưng là, thần sốt ruột cũng là vô dụng, ảnh hưởng chút nào không đến khai thiên công đức, cũng không ảnh hưởng tới trên trời sắp rơi xuống luân hồi công đức. Ầm ầm, luân hồi công đức trên 9 tầng trời, tụ tập mấy chục năm, hôm nay cuối cùng là có thành quả, lăn lộn ở giữa, có từng sợi công đức rủ xuống, hướng U Minh huyết hải rơi đi. Cái kia công đức, không phải là toàn bộ, mà là một bộ phận cực nhỏ, ước chừng có một thành nhiều. Trong nháy mắt, liền vượt qua tầng tầng hư không, đi vào U Minh huyết hải trên không. Hoa, lúc này, cái kia công đức bỗng nhiên chia 3 phần. Hóa thành 3 cái chùm sáng, phân biệt lấy hướng phong tử thần, huyền thanh, minh hà đạo nhân bay đi. Đây là đối với 3 người này ban thưởng. Phong tử thần cùng huyền thanh, từng dẫn đạo hậu thổ hóa thân luân hồi. Đối với hồng hoang thiên địa có công, tự nhiên có công đức nhưng cầm. Có thể từ luân hồi công đức bên trong, phân ra thật mỏng một tia công đức tới. Về phần minh hà đạo nhân, thần là U Minh huyết hải đứng đầu. Luân hồi ở đây mở ra, không cần nói như thế nào đều không vòng qua được thần. Tự nhiên cũng muốn chia lãi một chút công đức cho thần. Phong tử thần 3 người đạt được công đức, cùng luân hồi công đức so sánh. Mặc dù không tính là gì, nhưng đặt ở hồng hoang chúng sinh trong mắt, cũng là rất nhiều. Có thể tạo ra một tôn chuẩn thánh tới. Từ đó có thể biết, luân hồi công đức khổng lồ. Sợ là tạo ra một tôn thánh nhân về sau, còn có còn lại, nhiều như vậy công đức tới tay. Ấn lý đến nói, phong tử thần hẳn là cao hứng mới là. Nhưng lúc này, hậu thổ vẫn không có hiện thân. Thần thật là cao hứng không nổi. Liền vừa tới tay công đức, thần đều không tâm tình xem xét. Thụ thần ảnh hưởng, huyền thanh cũng là cao hứng không nổi. Ngược lại là minh hà đạo nhân cười không ngậm mồm vào được. Này quay về, thần thế nhưng là được đại tiện nghi, thật tốt ngồi trong nhà, chuyện gì đều không có làm, chuyện tốt liền từng cọc rơi xuống thần trên đầu. Trực tiếp chảy bằng thần con đường tương lai, có thể nói là đại đạo có hy vọng. Cười một hồi, minh hà đạo nhân giống như là ý thức được cái gì. Vội vàng ngăn không được tiếng cười, mặc kệ trong lòng như thế nào cao hứng. Trên mặt làm nhanh lên làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ hậu thổ vừa vong, thần thụ người ta lớn như vậy ân huệ, không để ý bầu không khí, trực tiếp cười ra tiếng, ít nhiều có chút không thích hợp, sẽ gặp người khinh thường. Cho nên, hay là khiêm tốn một chút tốt, cao hứng sự tình, chờ sau này rồi nói sau. Mặc kệ phong tử thần trong lòng như thế nào sốt ruột, nên phát sinh là hay là như thường lệ phát sinh. Luân hồi công đức ầm ầm rơi xuống, tựa như màn trời, trực tiếp che lại U Minh huyết hải, hướng lục đạo luân hồi bàn nơi đó hội tụ mà đi. Ầm ầm, cùng trong lúc nhất thời, lục đạo luân hồi bàn ầm ầm chuyển động, lực lượng kinh khủng bộc phát, càn quét toàn bộ hồng hoang thiên địa, thu nạp vô tận thứ nguyên, đem hậu thổ lưu lại khí tức đều trói buộc tới. Có thể nhìn thấy, tại lục đạo luân hồi bàn trung tâm, một đạo cái bóng hư ảo, ngay tại chậm rãi thành hình. Đạo thân ảnh này, khuôn mặt thanh lệ, thân mang màu tím cung trang, xem xét đã biết là tuyệt đại thần nữ. Hậu thổ, không, có thể nói là bình tâm. Thần dáng người hình dạng, dù cùng hậu thổ không khác nhau chút nào, nhưng nó khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Hậu thổ trên thân tràn ngập nhân từ khí tức, cùng với đối với thiên địa chúng sinh yêu quý, kia là cùng bàn cổ tương tự phẩm đức, mà bình tâm trên thân, mặc dù cũng tràn ngập nhân từ khí tức, nhưng thần trong mắt, chỉ có thiên địa, không có chúng sinh. bình tâm so với hậu thổ, nhiều một tia đạm mạc. Cái này đạm mạc, liền như là thiên đạo. Chính là điểm này, nhường Phong Tử Thần xác định, người này tuyệt không phải hậu thổ. Bình tâm là bình tâm, hậu thổ là hậu thổ. Tuy là tương tự, lại là hai đóa khác biệt hoa. Một khi luân hồi mở, hậu thổ không còn vu. Cái này đã nói rõ hết thảy. Lục đạo luân hồi mở ra về sau, hậu thổ tổ vu liền không có. Cái gọi là bình tâm, bất quá là thiên đạo lợi dụng hậu thổ lưu lại khí tức, sáng tạo sinh mệnh thôi. Tuy là kế thừa hậu thổ ký ức, nhưng cùng hậu thổ nhưng không có mảy may liên quan. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần toàn minh bạch, trước kia không nghĩ ra địa phương, hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Vì sao vu yêu đại chiến qua đi, lưng tựa luân hồi chi chủ hậu thổ vu tộc, tại sao lại chậm rãi suy tàn? Nguyên lai, bình tâm căn bản cũng không phải là hậu thổ, như thế nào sẽ quản vu tộc chết sống? Thần bất quá là thiên đạo, dùng để khống chế lục đạo luân hồi bàn, sáng tạo sinh mệnh thôi. Nó hành động, đều phải bị thiên đạo ảnh hưởng, lấy thiên đạo đối với vu tộc chán ghét. Bình tâm không có xuống tay với vu tộc, đã là nhận hậu thổ ký ức ảnh hưởng kết quả, làm bình tâm thân ảnh ngưng kết nháy mắt, luân hồi công đức tựa như tìm được chủ nhân, lập tức chen chúc mà tới, rót vào thần trong cơ thể, tựa như muộn, bình tâm liền sẽ biến mất, được công đức trợ giúp, một cái hô hấp ở giữa, bình tâm thân ảnh, liền do hư hóa thực, tiếp qua một cái hô hấp đi qua. Bình tâm liền diễn sinh ra huyết nhục, chân chính có được thân thể, lại là một cái hô hấp đi qua, bình tâm đã đản sinh ra nguyên thần. Bất quá, lúc này bình tâm, vẫn như cũ tính không được một cái hoàn chỉnh sinh linh, bởi vì thần còn không có đản sinh ra chân linh. Bất quá, cũng nhanh, lấy công đức huyền diệu, không được bao lâu, liền có thể vì bình tâm tạo hóa ra một đạo chân linh tới. Một bên, Phong Tử Thần cứ như vậy lẳng lặng nhìn biến cố phát sinh, trong lòng tràn đầy lạnh lùng. Quả nhiên, thiên đạo trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ cần đối với thiên địa hữu ích, chính là đại công đức người lại như thế nào, nên hy sinh thời điểm tuyệt không mập mờ. Có lẽ thánh nhân chính là phát hiện điểm này, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào thoát khỏi thần khống chế. Thực tế là sợ a, chỉ lo có một ngày chính mình liền bị thiên đạo cho hy sinh, hậu thổ thân hóa luân hồi, đối với thiên địa công lao sao mà quá lớn. Nhưng nhìn nhìn thiên đạo đều đã làm gì, tại hậu thổ sau khi chết, liền thần lấy mạng đổi lấy công đức, đều không buông tha, quả thực là chính mình tạo cấy hậu thổ, đến tiếp nhận luân hồi công đức, không cho vu tộc lưu lại nửa phần. Chậc chậc chậc, tay trái chuyển tay phải, thiên đạo chiêu này chơi xinh đẹp. Công đức là thần, bình tâm cũng là thần. Đem công đức cho bình tâm, tương đương với thiên đạo cái gì đại giới đều không đưa ra. Liền phải lục đạo luân hồi bàn cái này hỗn độn chí bảo. Còn tiện thể suy yếu vu tộc thực lực, vì vu tộc xuống dốc chôn xuống mầm tai họa. Thủ đoạn này, quả nhiên là rất tốt. Thiên đạo, không đáng tin cậy a. Muốn tại hồng hoang thu hoạch được tốt, vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng lại có chút minh ngộ, truy cầu cường đại tâm lại kiên định mấy phần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.